Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 910, chương 910, đi vào quỹ đạo. Nhân loại lớn rút lui kế hoạch bắt đầu đều đâu vào đấy thúc đẩy. Bởi vì Tang lão liều chết đánh giết Huy Diệu hai cái thái cổ thánh tộc, lại tăng thêm Niết Bàn hào vũ khí uy hiếp, vì nhân loại tranh thủ rất nhiều thời gian. Mà ngoài ra, tin tức tốt cũng liên tiếp truyền đến. Đầu tiên là hỗn độn hào phi thuyền, bởi vì nhân loại tăng giờ làm việc tu kiến, cùng trước đó tích lũy, lại có hai chiếc đầu nhập vào sử dụng, lại phối hợp phi long hào, truyền tống trận pháp các loại thủ đoạn, vận chuyển năng lực tăng thêm một bước. Sau đó là Tây Du thế giới kiến thiết. Không thể không nói, nhân loại đúng là thích ứng năng lực rất mạnh chủng tộc. Tiến vào Tây Du thế giới, rời đi thoải mái dễ chịu khu, nhưng rất nhanh nhân loại vẫn có mới khoa học kỹ thuật đột phá. Nhân loại bắt đầu nghiên cứu cùng sử dụng linh khí làm năng lượng. Kỳ thật cái này một kế hoạch cũng là không phải hiện tại mới có người nói ra. Sớm tại nhiều năm trước, Tang lão liền tự mình chủ trì tiến hành qua nghiên cứu phương diện này. Chỉ bất quá lúc ấy trên địa cầu linh khí mỏng manh, lại tăng thêm có điện năng, năng lượng hạt nhân các loại càng cao hơn hiệu năng lượng. Cho nên ở phương diện này rất nhiều nghiên cứu đều từ đầu đến cuối dừng lại có lý luận giai đoạn. Nhưng tiến vào Tây Du thế giới, nhân loại nguyên bản quen thuộc năng lượng phương thức cơ hồ toàn bộ hết hiệu lực. Linh khí làm năng lượng đến sử dụng lý luận tự nhiên bị lần nữa đem ra. Ngay tại gần đây, đài thứ nhất linh khí động cơ hơi nước chính thức đầu nhập vào sử dụng. Toàn nhân loại sôi trào, ai cũng minh bạch chuyện này ý nghĩa, ý vị này linh khí bắt đầu dần dần là một loại mới năng lượng bị nhân loại nắm giữ cùng sử dụng. Hoàn thành cái này nghiên cứu một chút chính là cấm bí sử Hà Miểu tu sĩ. Hắn mặc dù chỉ có cấp A tu vi, nhưng bản thân liền là trên địa cầu hạng nhất nhà khoa học. Lại có phía chính phủ toàn lực ủng hộ, rốt cục dẫn đầu hoàn thành linh khí động cơ hơi nước thí nghiệm. Chuyện này quá mức oanh động, cho nên Thiệu Dương đều đặc biệt vì này đuổi tới Tây Du thế giới. Tiếp kiến Hà Miểu, Thiệu Dương điện chủ. Nhìn thấy Thiệu Dương, Hà Miểu cũng hết sức kích động. Thiệu Dương cảm giác trên có chút quái dị. Đây là hắn lần thứ nhất làm trao giải một phương. Bất quá, Thiệu Dương rất nhanh liền đè xuống này một ít dị thường cảm xúc. Hướng Hà Miểu gật gật đầu, tán thưởng nói, Hà Miểu đạo hữu, ngươi lần này phát minh, để nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật có lại một lần bay vọt. Chúng ta kỷ nguyên này nhân loại văn minh, từ đầu đến cuối không có vòng qua năng lượng, từ hơi nước, đến điện năng, đến năng lượng hạt nhân, lại đến hiện tại linh khí có thể. Năng lượng tiến bộ, liền đại biểu cho nhân loại chúng ta tiến bộ. Hà Miểu lại là kích động, lại là cảm tạ, nói liên tục, Thiệu Dương điện chủ, đây là chúng ta đoàn đội tất cả mọi người cộng đồng cố gắng. Cũng là Tang lão, Thiệu Dương các ngươi đối với chúng ta hạng mục đại lực nâng đỡ kết quả. Ta một người làm sao dám giành công? Thiệu Dương cười một tiếng, tự mình lấy ra lại một viên kim cương huy hiệu, trao tặng Hà Miểu, vì khen ngợi ngươi cống hiến, chúng ta thương nghị dưới, nhất trí quyết định, trao tặng ngươi cái này miếng kim cương huy hiệu. Đây là trừ Thiệu Dương bên ngoài vị thứ hai thu hoạch được kim cương huy hiệu tu sĩ. Hà Miểu cũng xứng được. Linh khí động cơ hơi nước phát minh, đại biểu cho nhân loại khoa học kỹ thuật cùng con đường tu luyện giao hòa lại tiến thêm một bước. Đại biểu cho nhân loại văn minh tiến vào kỷ nguyên mới. Đồng dạng, cũng đại biểu cho tại cái này Tây Du thế giới, sẽ tái hiện thế giới loài người phồn vinh. Đương nhiên, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng cũng là ý nghĩa trọng đại một bước. Như thế nào đem linh khí có thể vận dụng đến sinh hoạt các mặt? Y nguyên có rất nhiều rườm rà công việc muốn làm, nhưng tối thiểu nhất, cũng mang ý nghĩa hết thảy đều trở thành khả năng. Thiệu Dương khen ngợi Hà Miểu cống hiến về sau, quay đầu xem một phen Hà Miểu tu vi, không khỏi có chút trầm ngâm. Mặc dù nghiên cứu không thể buông xuống, nhưng tu luyện cũng rất trọng yếu a. Đúng đúng, Hà Miểu liên tục xưng phải, nhưng hiển nhiên có chút xem thường. Người ai cũng có sở trường riêng. Hắn sở trường đang nghiên cứu bên trên, tu luyện xác thực không phải sở trường của hắn. Thiệu Dương nhìn ra hắn qua loa, không khỏi nở nụ cười. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đưa tay vạch một cái, bàn tay phảng phất xuyên thấu hư không. Một mảnh trong u minh, vô số ánh sao lấp lánh, thời không năng lượng ở trong tay của hắn hội tụ. Cái này, Hà Miểu kinh hãi. Thiệu Dương thu tay lại, hướng Hà Miểu ý vị thâm trường nói: "Hà Miểu đạo hữu, vận dụng cùng nắm giữ linh khí chỉ là bước đầu tiên, ta chân chính hy vọng ngươi làm được. Còn có nắm giữ linh giác, nắm giữ thời không năng lượng, nắm giữ đại đạo năng lượng." Hà Miểu thần sắc không khỏi trở nên trịnh trọng rất nhiều. "Vâng, trước đó hắn quả thật có chút ếch ngồi đáy giếng. Đến tận đây, nhân loại lớn rút lui kế hoạch tại thuận lợi thúc đẩy. Nhân loại liên tục không ngừng, đều đâu vào đấy rút lui hướng Tây Du thế giới. Mà tại Tây Du thế giới, nhân loại cũng bắt đầu cắm rễ đặt chân, nặng kiến văn minh, tạm thời hai bên đều không có sự tình gì." Thiệu Dương thế là đem càng nhiều tinh lực đầu nhập kiếm pháp trong nghiên cứu. Nhập đạo kiếm pháp. Thiệu Dương không ngừng nhớ lại lúc trước thi triển ra loại kia nhập đạo kiếm pháp lúc tâm tư, ý đồ đem trạng thái của mình một lần nữa điều chỉnh đến một khắc này. Nếu như là người bên cạnh, cái này đương nhiên rất khó, nhưng Thiệu Dương có hệ thống chiếu lại công năng, tự nhiên tùy tiện liền có thể tái hiện. Nhưng tràng cảnh có thể chiếu lại, trạng thái có thể tìm kiếm, cái kia nhập đạo trong nháy mắt thời cơ, lại là huyền chi lại huyền. Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng không có đặc biệt tốt biện pháp. Siêu siêu siêu, Thiệu Dương không ngừng diễn luyện lấy một thức thức kiếm pháp. Trong lòng không ngừng suy tư, thậm chí đem treo máy hình thức cũng khởi động, cả hai cùng nhau bắt đầu. Nhưng kiếm pháp tiến cảnh, y nguyên chỉ có thể nói 10 phần chậm chạp. Thiệu Dương cũng không khỏi thở dài, loại cấp bậc này minh ngộ, quả nhiên là muốn cơ duyên, gấp không được. Cực Bắc chi địa, bởi vì Thái Cổ Thánh tộc tiến sát, nơi này đã sớm thành khu không người, thậm chí, cái kia nồng vụ bao trùm đi qua, cơ hồ tất cả sinh mệnh dấu hiệu đều đã hoàn toàn ma diệt. Xung quanh mấy ngàn dặm bên trong, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thiệu Dương cũng ra lệnh cho thứ bảy cục thông qua vệ tinh, máy bay không người lái, trận pháp các loại phương thức, thử nghiệm đối với nơi đó tiến hành điều tra, nhưng lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Một ngày này, Cực Bắc chi địa trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên lặng yên ở giữa nồng vụ quay cuồng lên, bốc hơi như sôi, một cỗ thật lớn lực lượng từ đó lộ ra. Thứ bảy cục đủ loại điều tra thủ đoạn, gần như đồng thời phát giác được dị thường. Sau đó các loại tin tức bị cấp tốc tập hợp, hướng về Thiệu Dương nơi này báo cáo đi qua. Nhưng bởi vì nồng vụ che lấp, căn bản là không có cách nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Cho nên Thiệu Dương, Trương Mão bọn họ, mặc dù trong lòng sầu lo, nhưng cũng chỉ có thể tăng tốc nhân loại lớn rút lui bộ pháp. Không còn thượng sách, trong sương mù dày đặc, ba đạo bóng tối giáng lâm xuống. TT, nếu có người có thể xâm nhập nơi này, liền sẽ nhìn thấy thình lình lại là ba cái Thái Cổ Thánh tộc. Ánh mắt của bọn hắn là loại kia rất rõ ràng lăng hình tinh thể, mà lúc này, ba cái Thái Cổ Thánh tộc thấp giọng dùng một loại rất huyền diệu ngôn ngữ, nhanh chóng giao lưu một phen. Sau đó, từng cái ánh mắt đã khóa chặt Xê Quốc phương hướng. Bọn họ đã cảm giác được, chính là ở nơi đó, có bọn họ Thái Cổ Thánh Tộc một người vẫn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.